Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 767, chương 774. Người quen, nhân long hai tộc cùng dị tộc trải qua thời gian dài va chạm cùng phạm vi nhỏ mâu thuẫn sau đại chiến hoàn toàn bùng nổ, ỷ vào cực đạo vũ trang cường đại năng lực. Dị tộc rất nhanh đối với nhân tộc cùng với long tộc thực lực tiến hành áp chế, là chống đỡ dị tộc cực đạo vũ trang đại quân áp lực. Nhân tộc thế lực bắt đầu bão đoàn, rải rác ở vạn giới các cái phương vị nhân tộc thế lực. Tất cả đều hội tụ đến đồng thời, chọn lựa hợp túng liên hoành phương thức chung nhau chống đỡ dị tộc cực đạo vũ trang đại quân. Một năm này, bị người long hai tộc cùng dị tộc gọi chung là mới đạo nguyên niên. Tông chủ, ngài muốn tra được đồ vật đã tra được, xin ngài xem qua. Thục Sơn Kim Đỉnh tông chủ trên đại điện, sáu trượng thân thể bạch mi ngồi ngay ngắn ở tông chủ trên ghế, một thân hỗn loạn dâng trào khí tức, làm cho cả tông chủ đại điện biến thành trừ tạo vật chủ trở ra bất kỳ sinh linh vừa vào hẳn phải chết kinh khủng nơi. Hai tay nâng ghế đem, bạch mi ý nghĩ động một cái, quỳ sát ở trước mặt Triệu Sơn Hải, trên tay một quyển ngọc chất quyển trục lúc này trôi lơ lửng đến. Trước mắt, đồng tử khẽ nhúc nhích, quét nhìn trên quyển trục tin tức. Một lát sau, bạch mi nhìn xong quyển trục, môi bất động. Thật lớn thanh âm lại vang dội ở toàn bộ tông chủ trong đại điện. Chuyện này không nên đối với ngoại nhắc lên. Điều tra chuyện này nhân viên tương quan, người tay gạt đi bọn họ trí nhớ, nhớ lấy không thể bị người phát hiện. Thuộc hạ lĩnh mệnh, đáp một tiếng, Triệu Sơn Hải ngẩng đầu nhìn liếc mắt hình thể to lớn bạch mi. Ánh mắt lộ ra nhất vẻ lo âu. Tông chủ, ngài trạng thái thật không thành vấn đề sao? Yên tâm đi, ta Thục Sơn chưa thành vạn giới chí tôn trước, bổn tông quyết không có việc gì. Triệu Sơn Hải rời đi, tông chủ trong đại điện liền chỉ còn lại bạch mi một người. Nhìn trống không đại điện, bạch mi đổi một chút cúi đầu nhìn một chút chính mình thân hình khổng lồ. Nhưng chỉ gần chính là như vậy một cái rất nhỏ động tác. Một trận chói tai không gian tiếng vỡ vụn đều hiện lên ở bạch mi chung quanh. Phảng phất bạch mi động tác lại hơi lớn một ít, những thứ này không gian thì sẽ hoàn toàn phá toái. Ăn năn hối lỗi đạo nguyên niên sau khi theo nhân long hai tộc cùng dị tộc đại chiến không ngừng thăng cấp, bạch mi đột nhiên nhận ra được chính mình lực lượng đang lấy mỗi ngày tăng vọt. Tốc độ kia nhanh thật là đáng sợ. Phát hiện dị thường sau khi, bạch mi lúc này bế quan bắt đầu tra tìm nguyên nhân. Cuối cùng trải qua một loạt si tra sau, bạch mi ngạc nhiên phát hiện, thúc đẩy trong cơ thể mình lực lượng căng vọt căn bản nhân tố liền là trong cơ thể mình Chu Tiên Kiếm. Theo đại chiến mở ra, vạn giới trung khí sát phạt có thể nói là mỗi ngày kịch tăng. Những thứ này bởi vì chiến tranh sát hại kích thích sinh ra khí sát phạt. Ở sâu xa thăm thẳm lực lượng dưới sự dẫn đường, tất cả đều bị Chu Tiên Kiếm hấp thu, sau đó hóa thành bạch mi lực lượng. Vạn giới biết bao khổng lồ, mỗi ngày sinh ra khí sát phạt nhất định chính là tử lượng cao. Mặc dù những thứ này khí sát phạt không có đều bị Chu Tiên Kiếm hấp thu, nhưng ngay cả như vậy, bạch mi trong cơ thể lực lượng tốc độ tăng trưởng cũng mau làm người ta hoảng sợ. Mỗi ngày kịch tăng lực lượng, để cho bạch mi không ngừng cường đại, đồng thời cũng để cho bạch mi bộc phát khó mà khống chế tinh chuẩn của lực lượng này. Đây cũng là tại sao bạch mi dáng sẽ dần dần cự biến hóa tới hôm nay nguồn gốc. Thậm chí ngay cả một cái nhỏ nhẹ động tác cũng sẽ đưa tới không gian xé nguyên nhân. Lại tiếp tục như thế, vạn giới còn chứa chấp ngươi sao? Cau mày từ đại điện phía sau đi ra, Vũ Thánh Chi Khu nhìn bạch mi sáu trượng khoảng cách dáng, trong lời nói cũng rất không lạc quan. Chỉ cần Chu Tiên Kiếm một ngày vẫn còn ở trong cơ thể ta, lực lượng này tăng trưởng cũng sẽ không dừng lại. Bất quá, tạm thời biện pháp giải quyết ta đã tìm được. Đem Triệu Sơn Hải đưa tới Ngọc Chất quyển trục đưa. Đến trước mặt Vũ Thánh Chi Khu, Bạch Mi tiếp tục nói. Pháp này mặc dù chỉ có thể tạm thời tiết ra trong cơ thể ta quá nhiều lực lượng. Nhưng chờ đến cổ lực lượng này lần nữa tích góp tới hôm nay trình độ. Trung gian thời gian, chắc đủ chúng ta làm vài việc. Có thể là chuyện này có ai tới điều khiển đây. Loại vật này phải là đại tướng chi tài mới có thể tinh thông. Binh gia tu sĩ quá ít. Hơn nữa bọn họ căn bản khống chế không lực lượng ngươi. Nắm lấy trong tay quyển trục, Vũ Thánh Chi Khu mặt lộ ngưng trọng. Nhân ta đã tìm kỹ, mặc dù không phải là binh gia tu sĩ, nhưng ta cho là hắn có thể so với binh gia tu sĩ thích hợp hơn chủ trì chuyện này. Không nghĩ tới chấm ở Bạch tông chủ trong mắt đánh giá cao như vậy, thật là có chút thụ sủng nhược kinh a. Đang lúc Vũ Thánh Chi Khu muốn nghi vấn Bạch Mi chọn xong, nhân lúc nhất thanh âm quen thuộc vẫn từ đại điện chi ngoài truyền tới. Nghiêng đầu lại, ở Vũ Thánh Chi Khu trong tầm mắt, một tên mặc tím nhạt trường bào, giữ lại thanh tu, ánh mắt ôn hòa lại tràn đầy vương đạo uy nghiêm nam tử bước đi vào trong đại điện. Tào Thiên Ý, không tệ, lúc này xuất hiện ở Thục Sơn Tông chủ đại điện, chính là đã từng thống ngự ở toàn bộ địa ương giới. Hậu chủ động rời đi địa ương giới. Di chuyển tới Hỏa Lê giới Tào gia thiên cổ đệ nhất đế Tào Thiên Ý. Từ Tào Thiên Ý chủ động rời đi địa ương giới, mang theo tộc nhân di chuyển tới Hỏa Lê giới. Cách này đã có mấy ngàn năm thời gian. Bây giờ Tào Thiên Ý khí tức dồi dào, êm dịu không rãnh, trang nghiêm cũng là một người nhân tộc đại thánh. Địa ương giới từ biệt, xem ra bệ hạ mấy năm nay cũng là có nhiều kỳ ngộ a. Thấy Tào Thiên Ý cũng được thủy đạo cảnh đại thánh, Vũ Thánh Chi Khu cũng có chút ngoài ý muốn. Thủy đạo cảnh là tạo vật chủ cuối cùng nhất trọng cảnh giới. Có thể thành công bước vào này trọng cảnh giới nhân, ngàn dặm mới tìm được một vạn giới dân số tựa như hàng xa. Có thể đại thánh cấp tồn tại, cũng bất quá mịt mù mấy ngàn. Cho dù là Bạch Mi, cũng là bế quan mấy ngàn năm. Mới khó khăn lắm bước vào loại này cảnh giới trí cao. Đối với Tào Thiên Ý bây giờ cũng là đại thánh cấp thực lực. Vũ Thánh Chi Khu quả thật có chút kinh ngạc. Vận khí mà thôi, Vũ Thánh Chi Khu đối với Tào Thiên Ý thành đại thánh cấp cảm thấy kinh ngạc. Tào Thiên Ý lại làm sao không đối với hiện tại Bạch Mi mà cảm thấy kinh hãi. Nhìn dáng đạt tới 6 trượng khoảng cách Bạch Mi. Ánh mắt cô à Tào Thiên Ý dung, cự hóa thân thể đây đối với tạo vật chủ mà nói. Nhất định chính là đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Nhưng rất rõ ràng, bây giờ Bạch Mi trạng thái cũng không phải là đơn giản trở nên lớn chính mình dáng. Thân thể người thật là kinh người a. Hai tròng mắt bao phủ lên một tầng tử quang nhìn về phía Bạch Mi bản thể. Tào Thiên Ý đồng tử co rụt lại, đột nhiên quay ngược lại mấy bước, chặt nhắm hai mắt lại, ngược lại hít một hơi khí lạnh, phát ra nhất tiếng thốt lên kinh ngạc. Ngoài ý muốn a, nhìn Tào Thiên Ý, giọng nói của Bạch Mi ở trong đại điện vang lên, lần này mời bệ hạ tới, quả thực là có một cái chuyện quan trọng thương lượng, hiện nay vạn giới đại cuộc đã định. Nhân long hai tộc cùng dị tộc phải phân ra cái cao thấp sinh tử. Dị tộc bây giờ ỷ vào cực đạo vũ trang, thập phần cường thế, là phá này kém cục. Bổn tông muốn mời bệ hạ thay thế ta hoàn thành một chuyện. Nghe được Bạch Mi mà nói, Tào Thiên Ý có chút ý động. Vạn giới cục diện hắn cũng vô cùng rõ ràng. Dị tộc cùng người long hai tộc đã đến ngươi chết ta sống mức độ. Mà dị tộc dựa vào vài vạn năm không ngừng phát triển. Dựa vào cực đạo vũ trang này nhất kỳ binh có thể nói là làm cho nhân tộc chịu nhiều đau khổ. Ngay cả Tào Thiên Ý cũng gặp qua mấy lần tiểu tử cực đạo vũ trang tao nhưng biết rõ này kỳ binh lợi hại. Cho nên, Đối với Bạch Mi nói có thể phá cực đạo vũ trang phần này kém cục chuyện này. Tào Thiên Ý vẫn còn có chút cảm thấy hứng thú. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.